Không nghĩ nhiều, tiểu báo tử ngay lập tức xác định được nguyên nhân gây ra chuyện này, rất rõ ràng, tai họa gây ra chuyện này chính là túi mật rắn hắn vừa ăn, trong nội tâm âm thầm hối hận, nơi này là chỗ sâu trong mãng thương sơn, cũng không phải như nhà của mình, tuy rắn ở gần nhà mình có độc nhưng cũng là một ít rắn đất bình thường, rắn độc ở đó, làm sao mà so sánh được với rắn trong mãng thương sơn được chứ, cũng không biết có phải hắn bị ấm đầu hay không, liên tục nói ra tính sai. Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm hối hận, không dám khinh thường, luyện vận nội khí cửu long thần hỏa lên, muốn hóa giải độc tính trong cơ thể. Khi hắn vận nội khí cửu long thần hỏa, tiểu báo tử liền cảm thấy có chút không đúng, nội khí của cửu long thần hỏa, không có chút tác dụng nào với độc tính trong hai mắt của hắn, thậm chí còn trợ giúp, nhưng chỉ mấy hơi sau, nội khí cực nóng cũng tiến vào trong đôi mắt của hắn, làm cho đôi mắt của hắn càng thêm đau đớn, sau đó, hai tay bụng mắt của hắn cũng phải bỏ ra, bởi vì hắn cũng cảm giác được hai tay che mắt của hắn giống như bị lửa đốt cháy. Chuyện sắc hiệp, ta không bị mù, lúc lấy hai tay ra cảnh tượng chung quanh lại hiện ra trước mắt của hắn, nhìn về phía trên, tất cả đều rất bình thường, trừ một việc hắn nhìn thấy trong thiên địa có một tầng huyết ảnh nhàn nhạt. Cách chương.